Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 379. Cái kia vung tay lên giữa tiêu sái. Thị vệ kia nghe được chủ tử nhà mình nói, vội vàng phân phó đi theo phía sau thị vệ. Trên mặt lại không có cái gì dư thừa biểu lộ, phảng phất đối với làm loại này sự tình đã khinh xa thục lộ, mang người tê so với ở đâu ra thằng nhãi con không ở trong nhà bú sữa, chạy cái này rêu rao bậy bạ, muốn chết cứ việc nói thẳng. Thiên tâm trong có khí, há miệng ra chính là một trầu thóa mà, để cho sau lưng cửu linh nguyên thánh bọn người nghi hoặc không hiểu. Cái gì, ngươi cũng dám chửi chúng ta Kình Thiên Đế Quốc đại hoàng tử? Ngươi có phải hay không hoạt nị vị? Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết biết không? Dẫn đầu thị vệ tức giận nhìn xem chắp tay sau lưng Từ Hạo Thiên, trong mắt đều là vẻ khó tin. Phí lời nói, bổn vương còn muốn đi tham gia tụ hội. Nữ mang đi, tiểu hài tử giết, vì đập ruồi chết. Lúc này, đứng ở thị vệ sau lưng che lấp thanh niên khinh miệt nhìn thoáng qua tuấn lang bất phàm Từ Hạo Thiên, trong mắt vẻ ghen ghét lóe lên, liền thầm hư một tiếng phân phó nói: "Hắc hắc, tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào?" Thị vệ vừa nghe mình chủ tử lên tiếng, trên mặt vẻ dữ tợn lóe lên, hung hãn nói: "Câu nói này ta nên hỏi ngươi mới đúng, một đám rác rưởi, bởi vì các ngươi, trên cái thế giới này mới có thể xuất hiện oan giả sai án. Hôm nay, ta Hạo Thiên Đế cầm thay trời hành đạo, tiêu diệt các ngươi bọn này xã hội sâu mọt." Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, mi tâm hỏa diễm đồ án hơi hơi lóe lên, tay trái hư nhấc, một đạo nóng bỏng kim quang lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, hướng về hắn đi tới thị vệ bất thình lình bị một đoàn kim sắc hỏa diễm nuốt hết. Chỉ là trong nháy mắt, thị vệ này liền biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. "A, giết người, thiếu niên kia lại đem thị vệ giết đi. Chẳng lẽ hắn không sợ Kình Thiên Đế Quốc trả thù sao?" "Thiếu niên này xong, ai, rất tốt người trẻ tuổi. Cứ như vậy hủy ở xung động trên tay. Tiểu tỷ tỷ, đại ca ca hắn không có sao chứ?" "Yên tâm đi, hắn không có việc gì." Lạnh lùng nữ tử, rất khó được lộ ra một tia ấm áp mỉm cười, vuốt ve tiểu nữ hài nộn nộn khuôn mặt, an ủi, bất quá mắt mắt chỗ sâu, lại có lo âu nồng đậm vẻ. "A, ngươi, ngươi không thể giết ta, biết không? Ta thế nhưng là Kình Thiên Đế Quốc tương lai hoàng đế. Ta là chí cao vô thượng tồn tại, mà ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Ta không giết ngươi đã là đối ngươi hết tình hết nghĩa. Mau cho ta quỳ xuống, cầu xin tha thứ, hiện tại còn kịp, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết." Che lấp thanh niên nhìn thấy thị vệ qua trong giây lát biến hóa thành tro bụi, tâm lý e ngại không thôi. Lúc này, sắc lệ nội cha đối Từ Hạo Thiên uy hiếp nói, hắn không cho rằng Từ Hạo Thiên có can đảm kia dám giết hắn, bởi vì như vậy làm hậu quả rất nghiêm trọng, cho dù hắn là Hạo Thiên Đế Đô không được. "Ta thật không có nhìn ra, nguyên lai ngươi không chỉ là một ngu ngốc, vẫn là một cái tự luyến cuồng. Sắp chết đến nơi vẫn không quên lấy chính mình quyền thế tới dọa người. Giết người loại này xem sinh mệnh như cỏ rác cặn bã tử." "Có gì không dám?" Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, mi tâm hỏa diễm đồ án hơi hơi nhảy lên, một tay nhẹ nhàng vung lên, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất, che lấp thanh niên nhất thời bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. Qua ông giây lát liền biến thành tro tàn, mà sau lưng hắn một đám thị vệ cũng ở đây trong khoảnh khắc đi theo bọn họ chủ tử đi. "A, bọn hắn chết rồi, cái kia tuấn giật thanh niên vậy mà cầm Kình Thiên Đế Quốc đại hoàng tử đánh chết. Tưởng thật không được, hắn tự xưng Hạo Thiên Đế, Chẳng lẽ hắn chính là gần nhất danh tiếng đang thịnh Hạo Thiên Đại Đế sao? Ta trước kia tại Đế Đô gặp qua Hạo Thiên Đế. Không sai, chính là hắn. Hắn vẫn là như vậy, tuổi trẻ tuấn lang. Hạo Thiên Đế sao? Lương Thiện Đế Hoàng xưng hào. Quả nhiên danh bất hư truyền. Sợ cái gì? Đây chính là Hạo Thiên Đế. Đồng dạng là đế quốc hoàng đế. Có gì phải sợ? Các ngươi nhìn thấy không? Hạo Thiên Đế cái kia vung tay lên ở giữa nhất địch đẹp trai ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?